Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 704, hâm mộ đố kỵ, thù hận AH6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khỏi, nàng liếc xéo chung quanh liến nhìn. Tổng 10 cái ảnh vệ, thêm một cái kiểm nghiệm hàng hóa. Nhìn nguy hiểm nhất, hay là cái này một người trung niên nam tử. Lúc này, nam tử trung niên cười lạnh cười. Tiểu huynh đệ, báo lên ngươi tên thật. Nha, báo con em ngươi a hát. Khúc đàn nhi quả quyết mắng chửi người. Lại linh khí đánh ra. Trực kích nam tử trung niên ngăn chặn bình thuốc đại thủ. Không thu liền đem hắn tay phế bỏ. Quả nhiên, nam tử giật mình, nhanh chóng tránh đi. Nàng linh khí một vòng, đem hai bình dược thu hồi. Đồng thời nàng lại lần nữa xuất chiêu. A, linh khí. Nam tử trung niên kinh hô. 10 cái ảnh vệ vừa định động, lại làm cho hắn quát bảo ngưng lại. Dừng tay, không cho phép nhúc nhích. Hắn hét một tiếng, còn lại ảnh vệ thật không dám động. Mà khúc đàn nhi chiêu đã đi ra. Không động liền muốn bị đánh. Khổ sở uổng phí đánh. Nàng cũng liền giật mình. Sinh lòng một vòng quái dị. Nhưng đem cường độ vừa thu lại. 333. Cường độ là thu. Chiêu nhưng đã phát ra. 10 người hay là rắn rắn chắc chắc chịu một kích. Từng cái lui lại mấy bước. Có chút biệt khuất để mắt tới khúc đàn nhi. Đại quản sự. Tại sao? Trong đó có cái ảnh vệ hỏi. An tâm chớ vội. Nam tử trung niên đem nghiêm túc biểu lộ vẫy một cái. Lại truyền hỏi khúc đàn nhi. Tiểu huynh đệ, ta nghĩ chúng ta là có chút hiểu lầm. Người nói một chút, làm thế nào chiếm được đan dược này? Đồng dạng sẽ linh khí người. Đều là chúng ta bằng hữu. Các ngươi làm sinh ý, vẫn phải hỏi ra nơi. Khúc đàn nhi tỉnh táo hỏi thăm. Chỉ cần bọn hắn không phải Âu Dương gia. Còn lại đều dễ thương lượng. Không không không, nếu ngươi bán là những vật khác, chúng ta đồng dạng không hỏi. Có thể cái này một cái, nhưng không thể không hỏi. Tiểu huynh đệ tiến đến trước, chẳng lẽ không có hỏi tham gia. Phòng đấu giá này sau màn lão bản là ai chăng? À, cái này, nàng còn thật sự không có. Chỉ là hỏi ra không phải Âu Dương gia liền đến, là khúc tộc. Khúc đàn nhi nghe xong, một giây sau, cái đầu nhỏ ỉu xìu, sao liền xui xẻo như vậy, chọn cái phòng đấu giá, còn chọn sai một cái địa phương. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm khúc đàn nhi, nhưng cũng lộ ra mấy phần kinh dị, hắn xem như duyệt vô số người, tấm kia hối hận trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có thể không có sợ hãi, nhưng lại có xui xẻo cảm xúc. Còn có bất đắc dĩ. Bình thường người nghe được khúc tộc. Sẽ không sợ a. Lúc này. Một cái ảnh vệ vội vã tiến đến. Đại quản sự. Nhị trưởng lão đến. Còn có hành thiếu gia. Sau một khắc. Có cái hôi bào lão giả đi ra. Đồng thời sau lưng còn đi theo một cái thanh niên mặc áo lam. Hai người vừa ra trận. Lập tức chấn chủ. Trong nháy mắt. Thanh niên mặc áo lam nhưng một mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Là ngài, thật sự là ngài. Khúc đàn nhi khóe miệng rút rút. Thật sự là khúc tộc người. Còn lại khúc tộc người nàng chưa thấy qua. Nhưng khúc ngọc hành nàng là gặp qua hai hồi. Dù nói thế nào, đan dược này hay là nhân gia tự mình đưa đến chính mình trong tay. Khúc ngọc hành kích động lại nói. Nhị trưởng lão. Thật là, hồi bào lão giả vẫn như cũ một mặt trang nghiêm. Uy nghiêm nói, thiếu chủ tử, người còn muốn chơi bao lâu mới hồi khúc tộc. Tộc trưởng đại nhân là mỗi ngày ngóng trông ngài có thể nghĩ thông suốt trở về. Cái này một cái, thật kinh sợ, là kinh sợ vừa mới nam tử trung niên. Còn có một tốp đang rút kiếm đối mặt ảnh về. Lúc này mới rõ ràng. Vừa mới một kích kia, chịu không oan, đồng thời từng cái trên mặt đều mang theo vẻ cung kính. Nam tử trung niên vung tay lên, bọn hắn đều lui đi xuống. Cái kia, khúc đàn nhi sờ sờ đầu, bắt người nương tay, cắn người miệng mềm. Nàng hiện tại cũng không biết muốn làm sao nói xong. Cái này A Hát, các ngươi có chỗ hiểu lầm. Ta là họ Khúc, nhưng không phải các ngươi thiếu chủ tử. Ha ha, ta còn có việc, đi trước, cách chương.